Nếu những chiếc điện thoại vẫn còn để làm bằng chứng, thì sẽ có thứ gì đó hữu ích cho họ. Cốc tường nhìn chân trối ra ngoài cửa sổ, nước sôi tràn ra ngoài miệng ấm. Tôi đã từng mơ về những ngày nghỉ lễ và có thể sẽ có thêm một đứa bé nữa. Cô ấy ngừng lại, bàn tay đặt trên phía vòi nước đang chảy. Còn giờ đây, tất cả những gì tôi mơ đó là được chôn cất con gái mình. Cô ấy quay lại và nhìn Kim với đôi mắt đau khổ. Cô có thể giúp tôi điều đó không? Kim giữ ánh nhìn nhưng không nói gì. Cô không thể hứa hẹn khi cô không biết có giữ được lời hứa hay không. Cô có tông? Cô có biết vì sao Emily sớm thoát ra được không? Tôi nghĩ mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Julia và Alan đã trả tiền chuộc cao hơn.